Ái phi chấm là đặc công. Chương 93, có yêu mới là chân thật. Góc truyện audio.com. Một mình đứng trong từ đường rất lâu, Vệ Lai muốn thành toàn nguyện vọng này cho thân thể Lam Ánh Nhi. Cho nàng ta và người yêu có cơ hội gặp mặt lần cuối, từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Không ngờ rằng, cùng lúc đó, Hoắc Thiên Trạm đã đứng chắp tay ở cửa viện. Hắn không nghe thấy Vệ Lai đang nói gì, nhưng lại thấy được vẻ đau khổ của nàng từ tấm lưng kia. Rõ ràng hắn đã nở nụ cười. Đúng vậy, là cười. Thì ra Ánh Nhi còn yêu huynh thật tốt. Hắn thì thầm tự nói, tiểu cung nữ Xuân Hỉ đứng ở phía sau nghe đến hồ đồ. Nàng không hiểu hoàng thượng nghĩ thế nào, Lam cô nương yêu tiên đế, sao lại tốt. Nhưng trong mắt Hoắc Thiên Trạm, Lam Ánh Nhi yêu tiên đế mới thật sự là Lam Ánh Nhi, dường như trong lòng nàng còn có yêu. Thì con người cũng sẽ trở nên chân thật hơn nhiều, dù phần yêu này là dành cho người khác. Người tới lúc nào, trong thoáng chốc người trong từ đường đã đi ra ngoài, cứ như vậy ngẩng cằm lên nhìn hắn, có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Vừa mới tới, hắn đáp đơn giản, sau đó mím khóe môi, khó khi nào lại nở nụ cười, vươn tay ra với nàng, đi thôi. Ta hạ chiều rồi, ta dẫn nàng về cung Ánh Tuyền. Vệ Lai nhìn cái tay này thật lâu, không phản ứng lại. Rất khinh bỉ bản thân lúc này lại nghĩ tới Quý Mạc Trần, nàng thầm nghĩ, nếu như Quý Mạc Trần vươn tay ra với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ vui vẻ mà nắm lấy, sau đó cứ để hắn dắt mình đi đến đâu cũng được. Hoắc Thiên Trạm nhận ra nàng không vui, hậm hực thu tay lại tự xoay người, đồng thời nói, đi thôi. Vệ Lai đi sau hắn cũng không nói chuyện, nàng đang nghĩ, không biết nếu như, cứ lạnh nhạt như vậy, vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khiến vị hoàng đế này từ bỏ tình yêu với Lam Ánh Nhi. Trở về cung Ánh Tuyền, đại phu mà Hoàng hậu Thuần Vũ Yến đưa đến đã chờ lâu. Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, dáng vẻ hiền lành, xách theo hòm thuốc nhìn thấy họ lập tức quỳ xuống đất. Hoắc Thiên Trạm không phản ứng gì, ngược lại Xuân Hỉ chủ động mở miệng giải đáp nghi ngờ của hắn. Hắn gật đầu, rất hài lòng với an bài của Hoàng hậu, sai người dẫn Vệ Lai và đại phu vào phòng trong, nghĩ một lát rồi cũng đi vào theo. Cách chương,